nhưng sao có thể so với chúng ta? Thi Hoàng cười lạnh. Nhiều năm qua, đích xác Diệp Phàm cùng chuẩn bị các loại ở sau, trong đó ý cùng muốn thu lấy 4 thanh tiên kiếm cùng với trận đồ này, nhưng thủy chung không tìm thấy được. Đây là kết cục của ngươi. Thực nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao? Muốn là địch với vùng cấm, giống nhau khó thoát khỏi kết cục ngã xuống. Quá khứ không thu thập ngươi, chính là lưỡi động tới ngươi. Linh Hoàng gào giống, thúc dục tiên kiếm, một luồng huyết quang lập tức bay vụt tới, chém về phía Diệp Phàm. Sát! 3 đại chí tôn khác cũng đồng thời ra tay, 4 thanh tiên kiếm đều chấn ra, ngàn vạn luồng kiếm quang hỗn độn bổ tới, mà còn có huyết quang đầy trời, bao phủ toàn bộ nơi đây. Đây là đòn tuyệt sát, dù là anh hùng phi thường cũng không ngăn được. Cái đỉnh chìm nổi trên đầu Diệp Phàm kêu vang, keng keng. Bị vạn kiếm chém chúng vết thương lớp lớp. Ở trong sát trận đệ nhất cổ kim này nó sập phải đòn nghiêm trọng. Mà nếu không nhờ có lực phòng ngự kinh người của cái đỉnh này, Diệp Phàm có thể đã bị chúng rất nhiều kiếm thương. Ở trong sát trận hoàn toàn không thể tránh né, trận đồ xoay tròn, 4 thanh kiếm phát sáng, có lực lượng nghịch thiên của chiến tiên. Đây không riêng gì thể hiện của bí chữ, chớ, còn là thể hiện áo nghĩa trung cực của pháp trận mà Linh Bảo Thiên Tôn nghiên cứu cả đời, hóa thành sát trận mạnh nhất.